Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Phần 528. Chương 528.528. Mục tiêu: Bốn mùa thành. 1. Vị này chính là Sở Hàng. Đáy lòng có chút nghi hoặc về kết thân phận, cho nên lập tức thấp thấp dò hỏi Phó Tuyết một câu. Mà hắn ánh mắt lúc này cũng vẫn luôn tỏa định ở vê kép trên người. Người này thật sự cấp Sở Hàng một loại có chút kỳ quái cảm giác. Chẳng lẽ người này cũng làm ngụy trang? Hắn ta kêu Vương Đại Long, là Phó Thiếu Gia tùy tùng. Ta chỉ là một cái có thể không người. Ngươi không cần phải xen vào ta. Không chờ Phó Tuyết trả lời, một bên vê kết đã dành trước mở miệng, vẻ mặt không sao cả trả lời Sở Hàng một câu. Sở Hàng, một cái tùy tùng, thái độ như vậy tùy ý, thật đúng là chính là rất ít thấy a. Ngươi hảo. Sở Hàng đáy lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng là mặt ngoài lại vẫn là thái độ ôn hòa cùng vê kết đánh thanh tiếp đón. Ngay sau đó hắn lại xoay người nhìn Phó Tuyết cùng Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Khách sạn đều cho các ngươi ân bài hảo. Bất quá ta ngay từ đầu không biết là ba người, chỉ ân bài hai cái phòng. Rốt cuộc Ngự Tử Ca bên kia tin tức ngay từ đầu chỉ nói cho hai người tới. Thăng luận nguyên soái đại nhân không đáng tin cậy trình độ thăng không quan hệ. Ta cùng Mộc Vũ Trụ một gian liền có thể nghe được Sở Hàng nói. Phó Tuyệt lại vẻ mặt đạm nhiên đem Hàn Ngữ Hâm ôm ở chính mình trong lòng ngực. Ngữ khí ôn nhu, ánh mắt sủng nịch. Sở Hàng, đây là tình huống như thế nào? Cái này nữ hải nhi chẳng lẽ là Phó Tuyệt người yêu? Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt sự tình, hiện tại Long Chi Đế Quốc cũng chính là rất nhiều thượng tầng người cùng quân bộ người biết. Bình thường bá tánh là không biết, cho nên Cầm Chi Đế Quốc cũng tạm thời không thu đến cái gì tiếng gió. Nhìn thấy Phó Tuyệt động tác, nghe được hắn ý tứ trong lời nói, Sở Hàng lúc này tự nhiên là phi thường khiếp sợ. Không phải đều nói Phó Tuyệt không thích nữ nhân sao? Lời đồn đều là lời đồn a. Phó Tuyệt thiếu tướng, lời đồn ngăn với chí giả. Sở Hàng định khách sạn khoảng cách sân bay cũng không phải rất xa, là Cầm Chi Đế Quốc đế đô phi thường nổi danh một nhà tinh cấp khách sạn. Bất quá ở đi khách sạn trên đường, Hàn Ngữ Hâm nhưng vẫn thất thần. Nàng đã sớm đem chính mình cùng Phó Tuyệt muốn tới Cầm Chi Đế Quốc tin tức nhắn lại nói cho Hàn Quân Viễn. Chính là Hàn Quân Viễn thông tin vẫn là đánh không thông, không biết hắn có hay không thu được chính mình nhắn lại đâu. Thiếu soái, lúc này Hàn Ngữ Hâm đột nhiên kêu Sở Hàng một tiếng. Sở Hàng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Ngươi kêu tên của ta là đến nơi. Mộc Vũ tiểu thư có chuyện gì? Kỳ thật chúng ta lần này tới còn muốn tìm một cái bằng hữu. Hắn là khoảng thời gian trước tiến vào Cầm Chi Đế Quốc, hẳn là đi một cái biên cảnh thành thị. Đúng rồi, hắn kêu Hàn Quân Viễn. Hàn Quân Viễn, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Sở Hàng hơi hơi ngưng mắt. Ta biết hắn, hắn thật là mấy ngày hôm trước nhập cảnh. Chúng ta nơi này là đã làm đăng ký. Hắn đi địa phương là Bốn Mùa Thành, nơi đó khoảng cách đế đô rất xa. Chúng ta hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta mang các ngươi ngồi trực thăng trực tiếp qua đi. Lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu rất có thể liền dấu ở Cầm Chi Đế Quốc mỗi một cái thành thị. Điểm này Sở Hàng chỉ là biết đến, chỉ là hắn không nghĩ tới Phó Tuyệt bọn họ mục tiêu cư nhiên là Bốn Mùa Thành. Chẳng lẽ nhiệm vụ này liền Hàn Quân Viễn cũng có phân tham dự? Bốn Mùa Thành, Nghe được Sở Hằng cùng Hàn Ngữ Hâm đối thoại, lái xe Lưu Thế Kiệt lại hơi hơi sửng sốt, lập tức khẩn trương mở miệng nói: "Thiếu soái, các ngươi ngày mai muốn đi nơi nào sao? Máy bay trực thăng chỉ sợ là không được. Bốn mùa thành hai ngày trước nghe nói đã xảy ra đại quy mô nguồn năng lượng tiết lộ sự kiện. Hiện tại bên kia hình như là toàn tuyến phong tỏa. Rất nhiều điện tử thông tin thiết bị đều không thể bình thường sử dụng. Quân bộ hôm nay buổi sáng mới thu được bên kia suốt đêm phái người truyền lại đây xin. Thiếu soái ngươi sáng nay không hồi quân bộ, cho nên còn không biết chuyện này." Hết chương.